Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 292. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ Triệu Tố Phân hâm mộ, anh ba Kiều Vệ Đông cũng hâm mộ. Không chỉ hâm mộ con gái nhà em gái, anh cũng hâm mộ con gái nhà anh cả. Và anh hai có câu nói thế nào nhỉ? Thứ không có được mãi mãi là thứ tốt nhất. Nói chính là tâm trạng của vợ chồng anh ba Kiều lúc này. Anh cả Kiều và anh hai Kiều vui vẻ đứng bên cạnh nhìn anh ba hâm mộ họ. Dù sao thì hai người họ có cả con trai lẫn con gái là hoàn hảo nhất, không giống như nhà anh ba, toàn là con trai. Vân Mộng Hà Vũ Kiều chân chân nhìn họ mà không nói nên lời. Từng người đều đã gần 40 tuổi rồi, sao càng sống càng trẻ con thế nhỉ? Không chỉ học theo mấy thanh niên chải tóc búi ngược, bây giờ còn so sánh với nhau về những chuyện hoàn toàn vô nghĩa này. Cô thật sự không muốn nhìn nữa, nhưng người trong cuộc lại đặc biệt hăng hái. Ăn xong cơm, Kiều chân chân để lại toàn bộ quà cho anh chị em dâu và các cháu. Những thứ khác thì mang về thôn Hồng Kỳ. Kiều chân chân và những người khác về sớm hơn 2 tuần. Nhà máy ở trấn Trường Phong vẫn chưa chính thức nghỉ Tết. Vì vậy, sau khi đưa Kiều chân chân về thôn Hồng Kỳ, anh em trai cô phải lái xe về thị trấn. Ngôi nhà cũ của Tống Cẩn ở thôn Hồng Kỳ vẫn luôn do mẹ Kiều trông nom. Năm nay nghe nói Triệu Đại Cương sẽ cùng về ăn Tết, nên trước Tết, ba Kiều còn đặc biệt tìm người tu sửa lại nhà của họ. Bố Tiêu nhớ Triệu Đại Cương là tư lệnh, sợ rằng đối phương không quen ở nhà gạch bùn ở nông thôn của họ. Bố Tiêu thậm chí còn lén gọi điện hỏi Kiều chân chân có muốn xây lại cho cô một căn nhà gạch ngói không, chuyên để Triệu Đại Cương ở. Xây một căn nhà chắc chắn không kịp, nhưng xây một căn phòng thì rất nhanh. Dù sao thì cuối năm trong thôn cũng có rất nhiều thanh niên khỏe mạnh rảnh rỗi, tùy tiện tìm vài người là xong. Kiều chân chân hết sức ngăn cản hành động này của ba Kiều. Cả năm họ mới về nhà được mấy ngày, thực sự không cần phải huy động nhiều người như vậy. Hơn nữa đến lúc đó, Kiều chân chân và Tống Cẩn ở nhà gạch bùn, còn Triệu Đại Cương một mình ở nhà gạch ngói thì ông cụ chắc chắn sẽ không vui. Cảm thấy mình bị đối xử khác biệt. Vậy nên, cứ đối xử bình đẳng là được. Triệu Đại Cương cũng không phải sinh ra đã là tư lệnh. Ông cũng từng trải qua những ngày tháng gian khổ. Nhà gạch bùn cũng có thể ở được. Trên thực tế, Triệu Đại Cương không chỉ có thể ở được, mà còn cảm thấy rất thân thiết. Thêm vào đó, mẹ Kiều dọn dẹp nhà cửa rất sạch sẽ và gọn gàng. Ở đây không kém gì tứ hợp viện ở Bắc Kinh. Kiều chân chân và những người khác trước tiên mang quà Tết và quà tặng lần này về nhà cũ của nhà họ Kiều, còn ăn một bữa tối ở đó rồi mới về nhà của mình. Ngày hôm sau, Kiều chân chân và Tống Cẩn dậy sớm. Định đến thị trấn xem tình hình cửa hàng tạp hóa Liên Hoàn Hảo Đa của cô, tiện thể chia cổ tức lần đầu cho anh họ Lưu Tiểu Minh. Vì vậy, khi còn ở Bắc Kinh, Kiều chân chân đã rút khá nhiều tiền mặt và cất trong kho không gian. Cất trong kho tuyệt đối an toàn. Còn an toàn hơn cả ngân hàng nên Tống Cẩn cũng không lo lắng. Lần này không chỉ có cửa hàng tạp hóa Hảo Đa gia của anh họ được chia cổ tức, mà nhà máy của ba người anh trai cũng chưa chính thức chia cổ tức. Vốn định về chia cổ tức vào dịp Tết năm ngoái, nhưng lúc đó vừa hay Kiều chân chân mang thai nên kéo dài đến bây giờ. Cách chương.